La Nguyệt Nương nghe vậy nheo mắt, trong lòng nhất thời chợt sợ hãi. Luận công công bà có cởi mở thế nào, làm thổ phỉ luôn không thể gặp mặt người. Bọn họ sẽ phải đuổi ta ra khỏi nhà không? Từ nay về sau không cho phép ta gặp mặt Phương Tranh. Vậy thì nên làm như thế nào mới tốt? Hồi bẩm công công, Nguyệt Nương... La Nguyệt Nương do dự một lát rốt cục cắn răng. Không sai, Nguyệt Nương đã từng là thổ phỉ cướp đoạt qua đồ châu báu của thương gia, giết người. Nguyệt Nương không thể giải thích, nữ thừa kế nghiệp cha, đành phải làm vậy. Nhưng đối với Phương Tranh, Nguyệt Nương không hề hư tình giả ý. Ta đối với hắn thật tình đối đãi, lòng này có trời đất chứng giám. La Nguyệt Nương nói xong liền yên lặng rơi nước mắt. Có duyên vô phận, chẳng lẽ hôm nay còn chưa gặp nhau, liền phải cùng hắn đi biệt sao? Từ nay về sau trời Nam đất Bắc, không còn duyên phận phu thê, ý trời sao lại trêu ngươi như vậy? Phương gia nhị lão vốn đã biết được thân phận của La Nguyệt Nương ngay từ đầu. Phương lão gia nhắc tới cũng không hề có lòng kỳ thị chút nào, chỉ là muốn tìm một chút đề đánh vỡ sự trầm mặc. Thấy Nguyệt Nương rơi nước mắt, Phương lão gia lúng túng cười khổ. Hệ đảng tốt đẹp, con không cái gì, con đã làm thổ phỉ thì sao? Lão phu kinh thường nhiều năm, người nào chưa từng thấy qua, không nói gạt con, lão phu từng kết bái huynh đệ với thổ phỉ. La Nguyệt Nương nghe vậy nhất thời ngừng khóc, ngẩng đầu kinh dị nhìn Phương lão gia. Phương lão gia vuốt râu cười, lão phu không lừa con, ngày xưa lão phu vào Nam ra Bắc, có một ngày tự mình áp một xe hàng hóa quý trọng, đi tới ở dưới một chân núi không biết tên, thì bị một đám thổ phỉ vây quanh. Lão phu tự nhiên không cam lòng, vì vậy dẫn theo vài tên tiêu sư hộ viện chiến đấu hồi lâu với bọn họ. Sau thổ phỉ đầu lĩnh thấy lão phu kiên cường, liền nhường tay. Ta cùng hắn ái mộ kết giao, lạnh nhau, lại nấn ná trên núi mấy ngày, lúc đó mới xuống núi. Nói đến cũng khéo, thổ phỉ kia cũng như con, là họ La. La Nguyệt Nương nghe vậy ngẩn người vội vàng. Công công có biết tục danh của hắn? Hắn họ La tên Phách, trước đây kiếm ăn ở trên một đỉnh núi nhỏ, sau lại nghe nói hắn thay đổi chỗ ở. Bất đắc dĩ lão phu không biết hắn đi nơi nào, từ đó về sau đứt tin tức. La Phách! La Nguyệt Nương kìm lòng không được đứng lên, vẻ mặt giật mình. La Phách chính là gia phụ. Phương gia, lão gia cũng cảm thấy kinh ngạc. Có việc này, con, phụ thân con đúng là La Phách. La Nguyệt Nương lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Nghe vậy động tác thô khoát đặt một chân lên ghế thái sư, sau đó vỗ đùi hưng phấn. Nguyên đại công công và gia phụ là thế sao? Làm cho con lo lắng muốn chết. Mọi người căn bản đều là đồng đạo nha. Nguyên đại là Phương gia nhị ca mà lão cha con thường nói hoài bên mép. Ba, La Nguyệt Nương hung hăng vỗ lên bàn đêm bên cạnh. Hào hùng vạn trượng quát to. Người đâu? Đem rượu lên cho lão nương. Lão nương muốn cùng nhị thúc không say không thôi. Mọi người hóa đá. Trở lại tiểu viện, Phương Tranh nâng chung trà, hung hăng uống ực một ngụm lớn, vẫn còn chưa thỏa, khẽ chép miệng. Một bên Tưởng Hụ ánh mắt lanh đợi vội vàng rót thêm cho Phương Tranh một chung trà. Yeah! Phương Tranh hung hăng vỗ bàn làm Tiểu Ngũ sợ đến run run, vội vàng quỳ dạp xuống đất sắc mặt tái nhợt. Tiểu nhân sai rồi, thiếu gia bớt giận. Phương Tranh còn đang ôm tay kêu thảm thiết. Thiếu gia, ngài sao vậy? Tiểu Ngũ sợ hãi. Tay của ta kháo, người không may mắn cả ngày cái bàn cũng không qua được. Tiểu Ngũ, đem cái bàn này rời ra ngoài, bổ làm củi đốt. Phương Tranh tức giận. Thiếu gia, đây là bàn mới mua hồi đầu xuân năm nay, không phải bàn cũ nha. Tiểu Ngũ cảm thấy đáng tiếc. Lão tử bão nổi không được sao? Lão tử thích đem cái bàn này làm củi đốt, không được sao? Người gặp qua của ai đang bão nổi mà còn giữ lý trí? Tiểu Ngũ, muốn rửa bồn cầu sao? Cả người Tiểu Ngũ giật bắn. Thiếu gia, tiểu nhân lập tức đem bàn đi đốt, nhất định cháy thật sạch sẽ, cho dù chút tro cũng không còn. Ngoài cửa có người lạnh lùng kêu hừ một tiếng. Là ai bão nổi muốn thiêu bàn? Muốn làm bại gia tử hay sao? Phương Tranh ngưng mắt nhìn lại, đã thấy người tới chính là Trường Bình. Gương mặt Trường Bình như đang cười, nhẹ nhàng hướng hắn đi tới. Tiểu Ngũ như được đại xá, vội vàng làm một lễ khom người chuồn ra khỏi phòng. Trong phòng không ai, Trường Bình dùng ngón tay điểm trán Phương Tranh cả giận. Ta đã nhìn ra, ngươi thực sự là bại gia tử đấy. Đồ đạc trong nhà ngươi không yêu quý thì thôi, còn một lòng một dạ muốn hủy chúng. Toàn nhà này bị ngươi đốt 3 lần, hiện tại còn muốn thiêu bàn. Chẳng lẽ đời trước ngươi là một bọn cướp đường giết người phóng hỏa? Phương Tranh sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Một lúc lâu hắn như có sở ngộ gật đầu. Phu nhân nói có rất đạo lý, rất có đạo lý. Chẳng lẽ đời trước ta thực sự là một người hay giết người phóng hỏa? Ai chà, gần đây ta nghĩ sát khí trên người càng ngày càng nặng. Trường Bình tức giận đến nở nụ cười, lại hung hăng gõ đầu hắn. Hôm nay vào chiều rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đã lâu không thấy ngươi tức giận như vậy. Nhắc tới chuyện này, sự tức giận của Phương Tranh lại càng trùng lên cái ót. Nghe vậy hung hăng vỗ bàn trả giận. Đã muôn quan, ngự sử trong triều đình, tìm chuyện phiền phức lão tử. Không trêu không chọc bọn họ trái lại tìm lão tử. Lão tử lẽ nào thoạt nhìn dễ bị khi dễ như vậy sao? Trường Bình thấy Phương Tranh tức giận vội vàng truy hỏi. Phương Tranh hử nói, đám quân quan thật quá phận, vừa lên triều đình đã giành địa bàn của ta, như vậy thì thôi, còn hướng hoàng huynh của nàng hạch tội ta, nói ta kết giao phỉ loại, cưới thổ phỉ làm tiếp, làm tổn hại mặt mũi triều đình. Cái gì cướp địa bàn của ngươi? Ngươi nào có địa bàn? Trường Bình rất khó hiểu. Thì đó là cái vị trí cũ ta hay đứng trong kim điện, bị một quân quan tên Lương Thành chiếm đoạt, đó không phải là cướp địa bàn của ta thì là cái gì? Phương Tranh từng chữ chấn chấn nói. Mặt mày Trường Bình đen thui. Người cũng thật là, đó cũng gọi là cướp địa bàn. Thế nào không phải? Người tranh một hơi thở, Phật tranh một lò hương. Vị trí của ta dựa vào cái gì phải cho người khác chiếm? Trường Bình thở dài. Sau đó thì sao? Phương Tranh đắc ý giạt rào. Sau đó ta chiến đấu với hắn. Hắn về nhà dưỡng thương. Trường Bình hai mắt đăm đăm. Các người vào thượng triều sao? Sao ta cảm thấy giống như một đám lưu manh đầu đường đang hội tụ vậy? Phương Tranh hờn giận. Nói bậy, đàn bà biết cái gì? Kim Điện là nơi trang nghiêm túc một cỡ nào? Sao giống như trò đùa nạc nói? Trường Bình. Ngươi còn hoàn hảo nói bậy. Toàn bộ Kim Điện chỉ có mình ngươi là không hề trang nghiêm túc mục thì có. Còn đám quân quan hạch tội ngươi chuyện gì? Cái gì gọi là kết giao phỉ loại? Nói đến chuyện này, Phương Tranh càng nổi giận. Bọn họ cáo ta cưới một thổ phỉ làm vợ, nói cái gì tổn hại tôn nghiêm uy vọng triều đình, làm cho người trong thiên hạ chế nhạo, còn muốn ta ngay trong kim điện trước mặt văn võ bá than quan đại thần từ bỏ vợ. Trường Bình cũng nổi giận. Đây là tên hỗn đản nào nói? Lão nương dẫn người đánh chết hắn, người khác cưới vợ nạp tiếp, hắn quản cái rắm. Phương Tranh lại bắt đầu đắc ý. Tên kia là ngự sử thai trung thừa Trịnh Nho, không cần nàng đánh, ta đã đánh qua. Rất sáng, tên kia cũng giống như Lương Thành, song song về nhà dưỡng thương. Trường Bình liếc mắt nhìn hắn. Nói thế hôm nay vào chiều sớm, ngươi liền đánh hai người, thật uy phong nha. Không thể nhịn được mới ra tay thôi. Nàng biết đó, ta là một người yêu thích hòa bình. Nếu không có hắn mép đen, răng trắng nói bậy, chọc tới người nhà của ta, ta thế nào lại đánh hắn? Kính lão tôn hiền, còn chưa kịp đấy. Rốt cuộc ngươi đã trùng quan trận giữ vì Hồng Nhan. Vì nàng, ngươi dám ở trong kim điện đánh người đứng đầu ngôn quan đức cao vọng trọng. Nếu được vị thổ phỉ đao bà của ngươi biết, không chừng sẽ cảm động thành dáng dấp gì đây. Trên mặt Trường Bình mang theo vẻ tươi cười ê ẩm, ánh mắt lưu chuyển như cố ý, vô ý nhìn ra ngoài một chút. Trịnh Nho là một lão đồng nhi hơn 60 tuổi, bị tiểu tử trẻ tuổi như ngươi đánh một trận, thật cũng đáng thương cảm. Phương Trang đắc ý. Phải đó, bồn lão công dưới đi ngang, trên thì đến 99, đánh khắp thiên hạ, vô địch thủ. Đang nói chuyện thì tia sáng trong phòng tối sầm lại. Một đạo thân ảnh hơi đẫy đà xuất hiện tại cửa, đôi mắt đẹp hàm chứa lệ nóng, kích động nhìn Phương Tranh. Trong ánh mắt ngoại trừ sự tưởng niệm nồng đậm, còn có vô tận cảm kích. Cứ như vậy ngơ ngác mà đứng, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm Phương Tranh. Si ngốc nhìn khuôn mặt khiến nàng khắc ghi sâu đến tận suốt đời, thật lâu không nói lên lời. Phương Tranh tựa như bị sét đánh, khiếp sợ nhìn thân ảnh đứng ngay cửa, còn có chiếc bụng lớn của nàng, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại. Hai người cứ như vậy đứng cách nhau vài thước, ngơ ngác nhìn nhau. Trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ, rồi lại nổi lên sự vui sướng khi cửu biệt gặp lại. Trường Bình nhìn Phương Tranh đang trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn La Nguyệt Nương vẻ mặt là nước mắt không ngừng, mỉm cười, không khỏi cười khúc khích. Hai người cứ muốn nhìn nhau như thế mãi sao? Thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Giọng của Trường Bình từ ê ẩm chuyển thành đã là ăn không ít giấm chua. La Nguyệt Nương vội vàng ngại ngùng lau nước mắt, sau đó liền đi vào, Phương Tranh thâm tình hô đớn. Không, Nguyệt Nương, nàng cứ đứng ở đó, không nên cử động, nhượng ta chạy qua chỗ nào, ta chạy tương đối nhanh. Lời vừa nói ra, Trường Minh tức giận đến bóm chặt cổ hắn, toàn không ngừng lắc mạnh. Luôn luôn câu này, hơn nữa còn nói kiểu buồn nôn như thế, có tin lão nương lập tức bóp chết ngươi. Sự vui sướng khi gặp lại Trong Phương Tranh bị La Nguyệt Nương kéo lại, Phương Tranh có chút ngạc nhiên. Nàng tự mình tìm tới sao? La Nguyệt Nương lắc đầu, đưa tay chỉ Trường Bình cảm kích. Là tỷ tỷ phái thị vệ của nàng đến đón ta. Phương Tranh ngẩn người, ánh mắt nhìn Trường Bình tràn nhập vẻ cảm động. Người vợ này cưới thật đáng giá. Chính thất phu nhân hiểu biết đại thế như vậy. Kiếp trước, hắn phải gõ bao nhiêu cái mõ mới được nha. Mẹ nhị nàng, nàng thực sự quá tốt. Giọng nói Phương Tranh có chút nức nở. Trường Bình vẻ mặt ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Phương Tranh ôn nhu. Ta là Phương gia đại phụ, há có thể không hiểu biệt đại thế. Nguyệt Nương đang mang cốt nhục của Phương gia, có thể nào để cho hài tử sinh ra bên ngoài làm khó người cha như ngươi? Phương Tranh khụt khịt, nước mắt rơi xuống tại chỗ. Ở mặt nhị, nàng đối với ta tốt như vậy, ta làm sao báo đáp nàng mới được? Người nhà, đại nam nhân, khóc cái gì chứ? Có mất mặt hay không? Chúng ta là vợ chồng, người nghĩ tức là ta nghĩ. Vợ chồng là một thể nha. Phương Tranh khóc thút thít. Ở mặt nhị, cưới nàng làm vợ là một việc mà làm chính xác nhất trong cuộc đời này của ta. Nàng biết ta suy nghĩ chuyện gì không? Câu này nói ra, so với bất luận lời dỗ ngon dỗ ngọt nào trên đời này đều đáng giá hơn. Lúc này Trường Bình đang chìm đắm trong nhu tình mật ý của Phương Tranh. Nghe vậy mềm nhũn dựa vào đầu vai Phương Tranh, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười ngọt ngào, giọng nói ôn nhu vạn phần. Người suy nghĩ cái gì? Ồ, ta đang nghĩ trong nhà hẳn là nên bày hai bàn mặt trượt. Có ý tứ gì? Trường Bình ngạc nhiên. Nàng xem. Phương Tranh thu tiếng khóc đưa tay làm dấu. Nguyệt Nương tới. Lão bà đầu tiên của ta tề tụ đủ rồi. Thêm Yên Nhiên Tiểu Lục Phượng Tỷ tổng cộng là 5. Thì tính sao? Đôi mày thanh tú của Trường Bình nhíu lại, mơ hồ nghĩ thằng nhãi này đang muốn nghẹn ra không phải lời gì hữu ích. Phương Tranh rất có vài phần thương tiếc vỗ đùi. Ít người nha, hai bàn mặt trượt đều không đều, dùng hai bàn đấu địa chủ cũng không được. Lần này Trường Bình và La Nguyệt Nương đều nghe hiểu rõ ràng. Không ngờ tên tiểu tử này thật không biết xấu hổ, đổi biện pháp nói trọng điểm, còn muốn thêm tỉ muội vào nhà. Phanh. Trường Bình và La Nguyệt Nương phi thường có ăn ý, song song xuất thủ. Trường Bình dùng chiêu lực phách hoa mai chỉ, La Nguyệt Nương dùng chiêu hắc hổ đào tâm, chiêu thức phi thường độc ác sắc bén. Đối với tiếng kêu thảm thiết của Phương Tranh làm như mắt điếc tai ngơ, hai bà bầu nắm tay nhau xoay người đi ra cửa. Muội muội, ta mang muội đi quanh phủ nhìn chút, phu quân nói mang thai hài tử phải thường xuyên đi lại, như vậy sinh hài tử sẽ long sinh hoạt hổ, mau lớn khỏe mạnh. Thuận tiện để người hầu trong phủ nhận thức thiếu phu nhân như ngươi. Đa tạ tỷ tỷ, Nguyệt Nương thực cảm kích. Thanh âm La Nguyệt Nương cũng trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, rất có vài phần phong phạm của tiểu thư khuê các. Trong phòng ngủ, Phương Tranh xoa cái ót hiện lên một đạo trưởng ấn đỏ tươi, bi vẫn chăm chú nắm chặt tay. Diệt chân muội muội, ta sẽ không buông tha, kiếp này nhất định phải cho lão bà nương đáp ứng nàng vào cửa. Tuyệt không thể buông tha cho Hàn gia xử nữ, tuyệt không thể cho nàng ở Hàn gia chờ đến già. Lại qua thêm 5 ngày, Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm về kinh. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Trạch xuất lĩnh Long Vũ quân cũng trở về đại doanh Tây Giao Kinh Thành. Cùng đi với Tiêu Hoài Viễn về kinh còn có con cháu ruột thịt của các đại thế gia. Tiêu Hoài Viễn mang chính sách chiêu an thế gia của Phương Tranh sử dụng vô cùng triệt để. Toàn bộ con cháu thế gia dưới uy áp lừa gạt của Tiêu Hoài Viễn, cõi lòng đầy mừng rỡ theo hắn vào kinh làm quan. Sau khi Tiêu Hoài Viễn vào kinh, lại tới lại bộ giao phó công việc trước, sau đó thỉnh quan viên lại bộ sắp xếp cho các con cháu thế gia, sau đó liền tới Phương Phủ, bái phỏng Phương Tranh, hướng hắn tỉ mỉ báo cáo công tác. Tiêu Hoài Viễn đi xa, Phương Tranh vẫn lười biếng, làm bất cứ chuyện gì vẫn không dậy nổi tinh thần. Công việc hiện nay đã xong xuôi, lúc này quốc thái dân an là lúc nên nghỉ ngơi. Phương Tranh tự nhiên cũng không thèm quan tâm tới quốc sự. Trên thực tế, hắn cũng không bản lĩnh xử lý quốc sự. Phương Tranh sầu chính là việc đưa Hàn Diệc Chân vào cửa, xem thái độ của Trường Bình không có cửa rồi. Nhưng Hàn gia khuê nữ không thể chờ mãi ở Tô Châu đợi hắn. Ngưu lang chức nữ phân biệt lâu, chức nữ cũng sẽ thành oán nữ, dần dần biến thành oán phụ, oán bà. Tiểu Ngũ ân cần rót cho Phương Tranh một chung trà. Nhìn thấy trạng thái dầu dĩ không vui của Phương Tranh, Tiểu Ngũ nịnh nọt. Thiếu gia, không vui thế, chẳng nhẽ nhốt mãi người nên buồn chán, có muốn ra ngoài đi đường chơi một chút hay không? Phương Tranh hai mắt sáng ngời, đúng rồi, bổn thiếu gia rời kinh nhiều ngày, đại cô nương tiểu cô nương trên đường cái của kinh thành nhất định rất nhớ ta. Ta phải đi an ủi các nàng nha, thật hoài niệm lúc trước đi vui trên đường cái, hai tay chung quanh sỗ sàng, nếm đủ loại hương vị.

một tiếng mở quạt. Phương Tranh dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt gian tà quan sát mọi nơi. Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, chỉ thấy trong một cửa hiệu bán đồ trang sức châu bảo, một mỹ nữ vóc người thướt tha, thân thể yểu điệu đang xoay lưng về phía hắn. Hơi khom người, đưa lưng chọn đồ trang sức, cái mông cao cao, nhếch lên giống như một tòa ngọn núi cao vút, đang hướng hắn ở xa xa ngoắc ngoắc tới. Phương Tranh vẻ mặt sắc sắc cười tiến đến đón, thu hồi quạt, bàn tay háo sắc đi xuống, sau đó phi thường tinh chuẩn vỗ vào mông của mỹ nữ, đồng thời còn âm thầm xoa nhẹ một cái. Ừ, cỏ giãn thật tốt, Phương Tranh tấm tắc phen. Mỹ nữ, coi trọng cái gì vậy? Thoải mái chọn, ca ca mua tặng người, ca ca có tiền. Mỹ nữ bị người sờ soạng nổi giận vội vàng quay đầu lại, hai người vừa thấy mặt nhau, cả hai đều thất kinh. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Phương Tranh cả kinh, vội vàng phủ nhận. Không phải ta, ngươi nhận sai người. Mỹ nữ mặt mày đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ, nhìn Phương Tranh thất kinh cười lạnh. Tại đường lớn thành Tô Châu ngươi cũng vậy, tới kinh thành Y Nguyên, Phương Tranh, ngươi thực sự là cậu không thể không ăn phân, hết cứu. Ở đây, đây là hiểu lầm nha. Phương Tranh nước mắt trong suốt đảo vòng quanh viền mắt, ngửa mặt lên trời thở dài. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 147 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.